Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1337, thật giả Vân Tôn. Âm mưu mê cục, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ bị chấn động đến choáng váng. Từng cái sững sờ nhìn xem cái kia một mảnh đất trống. Trên mặt đất còn lại một đám huyết nhục. Không trung ngược lại không còn có cái gì nữa. Hai vị thánh quân, tựa như là trong không khí bốc hơi đồng dạng, ngay cả một chút xíu linh hồn ba động, cũng không có, trong mắt nhìn ra ngoài. Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú hai nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh bước chân không ngừng. Như cũ sải bước đi lên phía trước, từng bước một, bộ bộ sinh liên, dáng dấp yểu điệu. Không nói ra được thong dong tiêu sái, không nói ra được tuyệt sắc phong tình, những nơi đi qua, làn gió thơm lượn lờ, mà trên đất máu tươi theo các nàng bước chân tiến lên phương hướng. Đều trong nháy mắt sớm bốc hơi, trở nên sạch sẽ, sự biến hóa này vừa sinh, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người hiển thị rõ kinh ngạc trong kinh hãi. Đều trợn mắt hốc mồm, cứng họng. Vô số thánh quân cường giả, ánh mắt chạm đến trên đất cái kia một vũng máu chi dây lát. Tất cả đều nhịn không được trong lòng run rẩy lên, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hãi nhiên vô tận, Kế Linh Tê sắp đạp vào đệ cửu tôn phủ bao xương. Lại đột nhiên quay đầu, con mắt nhìn về phía Huyễn Văn Uyên, thản nhiên nói, Huyễn Văn Uyên. Người vị này Bắc Hoang Ma Cung Thánh Tử, lại là hữu danh vô thực, ăn nói suông, tận quy về lưỡi, vừa rồi ngươi vì sao không tự mình động thủ? Nếu là ngươi tự mình xuất thủ, chẳng lẽ không phải danh chính ngôn thuận, chi hành hợp nhất, bên người, thượng quan Linh Tú đồng dạng nhìn xem Huyễn Văn Uyên, trong mắt sát cơ nghiêm nghị, Huyễn Văn Uyên sắc mặt tái nhợt, hai mắt đăm đăm. Hắn làm sao không minh bạch câu nói này trong đó chân ý. Mà vừa rồi nếu là chính hắn tự mình xuất thủ, vậy bây giờ bị hình thần câu diệt, chính là bản thân hắn. Thật thành huyễn ảnh, thánh tử địa vị tôn sùng, tu vi cũng cao, nhưng nói đến tu vi thật sự so nó người bên cạnh mình chưa hẳn có thể cao bao nhiêu. Liền vừa rồi cố uy thế kia, loại kia phản chấn. Huyễn Văn Uyên tự hỏi là vô luận như thế nào cũng không chống lại được. Dù là chính mình lại khổ tu 100 năm, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Hai nữ tử này, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Hắn cắn răng không nói gì, thật sâu thở mạnh, nhưng trong lòng thì tại từng đợt quyết tâm. Chẳng lẽ các ngươi hai cái nữ nhân lợi hại, liền có thể giữ được Vân Dương rồi hả? Vân Dương vừa chết. Các ngươi hai cái chỉ là nữ nhân mà thôi. Hai cái còn không có qua cửa xinh đẹp quả phụ. Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng lửa nóng. Nếu là Vân Dương chết, cũng không phải chết tại trong tay của mình. Vậy ta đại khái có thể là Vân Dương báo thù à? Nói không chừng, hả? Vừa rồi phóng người lên đi thu thập hai nữ mặt nạ nhưng lại bị người khác đoạt trước mà không cam. Lòng hạ xuống 6-7 vị cao thủ, đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân đều khống chế không nổi phát run lên. May mắn, ta thu lại, nếu không hiện tại, ta liền, Vân Dương thân hình bất động, đáy lòng lại từ oán thầm. Soạt, các ngươi từng cái thật sự cho rằng ta cái gì đều không làm là nhát gan. Cái này hai nhà đầu phiến tử mạng che mặt ta đều lấy không xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng tu vi tinh tiến, có thể nếm thử một thân dầu chải tóc, nhưng vẫn là giống như trước kia. Không đúng, trước kia còn có thể đụng chút Linh Tú, hiện tại xem ra ngay cả Linh Tú đều không thể chạm vào. Ta hắn a cái này gọi cái gì mệnh a? Thượng quan Linh Tú nhàn nhạt nói ra, chúng ta hôm nay tới đây, chưa từng có nghĩ tới muốn trêu chọc thị phi. Duy nhất tâm tư bất quá nghênh đón phu quân trở về mà thôi. Thậm chí ngay cả bên này ân ân oán oán đều chẳng muốn để ý tới. vạn không nghĩ tới, anh hùng thiên hạ ở đây tụ hội, lại nhất định phải bóc hai cái tiểu nữ tử mạng che mặt. Thật sự là có chút ngoài ý muốn, tỷ muội chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy, không biết còn có ai muốn để cho chúng ta đem mạng che mặt quăng ra. Không ngại lại đến thử một lần. Kế Linh Tê bế nễ cười một tiếng, nói, vẫn là câu nói kia, Lề Sách lời nói suông không làm nên chuyện gì, là nam nhân, liền biến thành hành động đứng ra, để cho ta tỉ muội nhìn cái nam nhi bản sắc. Hai nữ mặc dù mặt nạ lụa trắng, nhưng này thướt tha dáng người đã là rung động lòng người. Cứ như vậy tại cửa bao xương vừa đứng, phong hoa vô hạn. Thế nhưng là vô số cao thủ, lại sửng sốt không người nào dám nói thêm câu nào, càng thêm không có người đứng ra, lúc này trái tim tất cả mọi người đều đang run rẩy. Vừa rồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không thấy được hai nữ nhân này xuất thủ a? Hai vị kia nhị phẩm thánh quân, làm sao lại thân hóa cho bụi, một mệnh ô hô nữa nha? Chẳng lẽ là vượt quá tưởng tượng hộ thể cương khí, vừa mới tiếp xúc trực tiếp đánh chết hai vị thánh quân. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Cả sảnh đường yên tĩnh một hồi lâu sau, tất cả mọi người như cũ đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Kế Linh Tê cùng thượng quan. Linh Tú, đám người thất thố đến đây nguyên nhân rất là đơn thuần. Bởi vì tất cả mọi người cho ra một cái giống nhau kết luận uy năng. Thực lực đến thế, chẳng lẽ hai nữ nhân này lại là đẳng cấp thánh nhân cường giả? Thế nhưng là như vậy cường giả, làm sao lại nhìn chúng Vân Dương đây? Còn muốn cam tâm hai nữ chung tùy tùng một chồng, dựa vào cái gì a? Ân, trong truyền thuyết, Vân Tôn Vân Dương không có bị phong ấn thành đầu hồ ly bộ dáng trước đó. Người bộ dáng tương đương xuất chúng, chính là cấp cao nhất tiểu bạch kiểm, hoặc là chính là bởi vậy mới bị cái này hai vị nữ tính cường giả ưu ái a. Thậm chí, Vân Dương đoạn đường này đi tới, xuôi gió xuôi nước không sợ nguy hiểm, hơn phần nửa cũng là mượn hai vị này thế, ỷ vào hai vị này đại lực a. Mọi người tại tận mắt chứng kiến được hai nữ thực lực kinh người đằng sau, không hẹn mà cùng bắt đầu miên man bất định, rất nhiều người nhìn xem Vân Dương ánh mắt lập tức cũng có chút biến hóa. Tiểu Bạch Kiểm, người mẹ nó ăn bám ăn vào cảnh giới cỡ này, cũng thật sự là từ xưa đến nay phần độc nhất con a. Thật tình không biết Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú mặt ngoài bể nghễ thiên hạ không ai bì nổi, trong lòng kỳ thực lại là thầm than bất đắc dĩ. Hai nữ tu vi thật sự, cố nhiên so sánh với lúc trước cùng Vân Dương phân biệt nào sẽ tinh tiến rất nhiều. Đều đã đạt đến thánh tôn tam phẩm đẳng cấp, phần này tiến bộ không thể bảo là không lớn, tuyệt bức đáng quý, nhưng cái này giai vị, vào hôm nay dưới tình huống bực này, nhưng căn bản liền không có mó tay vào được tư cách. Các nàng nơi dựa dẫm, như cũ chỉ là tự thân được gia trì cường lực bảo hộ phản chấn uy năng. Có phần này uy năng gia trì thủ hộ, đừng nói thánh quân cường giả, coi như thánh nhân cường giả xâm phạm, cũng là cho không. Vân Dương muốn một thân dầu chải tóc, không chỉ là phải tiếp tục cố gắng, hơn phần nửa còn phải cố gắng cực kỳ lâu. Nhưng là, nói đến hai nữ chủ động xuất thủ, khắc địch chế thắng, ở đây tùy tiện một vị thánh quân cũng tốt, hoàn toàn đứng ở nơi đó bất động, vẫn do để các nàng xuất tấn át chủ bài, các nàng cũng là không đánh nổi. Chỉ bất quá, hiện tại oanh động hiệu quả đã tạo thành, cái này hộ thể thần công phản chấn hiệu quả, thực sự quá mức dọa người, xâm nhập quá sâu lòng người, đã không cần lại làm cái gì. Đã sớm đem nơi đây tất cả cường giả toàn bộ trấn trụ, cũng không ngoại lệ. Người tu hành càng cao, đối với tự thân phán định ngược lại càng thấp. Như là tấn thăng thánh vị, đã là bình thường tu giả trong mắt tuyệt cường người có tài. nhưng mà thánh vị phía trên còn có thánh vương, thánh hoàng, thánh tôn, thánh quân. Thánh quân phía trên còn có nửa bước thánh nhân. Thánh nhân mà ở đây phía trên vẫn còn càng mạnh tồn tại, mà siêu việt thế này nhận biết cao hơn tồn tại, thậm chí đủ để sánh vai một kiếm phân hai giới nào đó quân chủ tinh không cường giả bên trong. Có mấy người có thể nói là bao che khuyết điểm thành tính. Ân, cũng chính là cực đoan bao che cho con. Tỷ như kế linh tê vị phụ thân kia. Tại cái này bao che khuyết điểm phương diện tối thiểu có thể đưa thân danh sách 5 vị trí đầu. Mà thượng quan linh tú sư công, cũng chính là Mai Coco trượng phu, xếp hạng còn muốn càng cao, đứng ở 3 vị trí đầu một trong. Hai người kia đồ đệ con cái đi ra lịch luyện, nếu là nam hài tử hoặc là còn có thể bao nhiêu thả một chút tay tùy ý lịch luyện. Nhưng là nhất là hai cái nữ hài tử đi ra, cái này hai hàng chưa từng trực tiếp đi theo, liền đã làm trái bản tâm, cái này cái kia không quá yên tâm. Căn cứ vào phần này tâm lý, cho hộ thân pháp bảo loại hình, đó là đương nhiên, nên bổn phận. E sợ cho không đủ nhiều, cho không đủ mạnh a. Sau một chốc, Đông Cực Thiên Cung Đông Phương tinh thần trong con ngươi không hiểu hiện lên mấy sợi dị sắc. Trầm giọng phân phó nói, thu thập một chút, hôm nay chính là chúng ta cung nghênh Vân Tôn không việc gì trở về ngày vui. Chớ có để mùn máu tanh hòa tan bầu không khí. Lời còn chưa dứt, sớm đã có một đám Kim Tiêu lâu người hầu cấp tốc đến đây. Thanh lý thu thập, cái kia vào hôm nay trước đó còn tại Kim Tiêu Thành nói 102 thành chủ đại nhân. Để lại di hài cứ như vậy như quét rác bị thu thập xuống dưới. Lại không ai vì đó nói chuyện. Đây cũng là giang hồ. Người chọn sai lập trường, đứng sai đội, mà người đầu nhập vào người nhưng lại không ra vì ngươi làm chủ. Như vậy người chết cũng là phải. Đã chết không có chút giá trị vẫn là nên, nhưng nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn, quả đấm của ta cũng đủ lớn, vô lý cũng để ý, tất cả đều như là. Mà giờ khắc này Kim Tiêu lâu cửa lầu chỗ có một thiếu niên đang siết thật chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Kim Tiêu thành chủ thi thể, trong tròng mắt của hắn đều là vẻ oán độc, cắn thật chặt răng bên môi. Máu tươi một chút nhỏ xuống, nhưng người thiếu niên kia cho dù toàn thân run rẩy, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ là con mắt gắt gao chú mục tại hướng chính bắc mấy cái kia vị trí bên trong một người. Gắt gao nhìn hồi lâu, mới rốt cục quay người rời đi. Báo thù, phụ thân cùng vị kia thánh tử thương nghị, chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, mà phụ thân sở dĩ đứng ra. Cũng chính bởi vì cái kia thánh tử uy hiếp, thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt, vị này thánh tử chẳng những không có như lúc trước lời nói ra tay cứu viện, ngược lại ở bên kia giả bộ làm người tốt, đối với mình phụ thân bị đánh giết sự tình, ngoảnh mặt làm ngơ, thoáng như không thấy. Nói đến thù, hắn ngược lại không hận Vân Dương. Vân Dương cố nhiên là diệt sát cha mình chủ hung, nhưng hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chính là sự tình ra có nguyên nhân. Phụ thân của mình khiêu khích trước đây, sự tình tại cháy mi, Vân Dương nếu là lưu thủ, sẽ chỉ bị còn nhỏ dò xét, càng lưu tai họa ngầm, đổ lộ ra lòng dạ đàn bà. Đổi chỗ chỗ chi, nếu là đem chính mình đặt ở Vân Dương vị trí, tự mình làm đến chỉ sợ so với hắn còn muốn tuyệt hơn. Nhưng hắn lại không thể không thống hận cái kia khuyến khích cha mình. Ăn không ưng thuận vô số hứa hẹn, cuối cùng nhưng lại cũng không có làm gì người. Đời này kiếp này, tất báo thù này, thiếu niên này mang theo tùy tùng, lĩnh đi thi thể của cha mình. Lặng yên không thấy, Vân Dương đại mã kim đao, vững như đại sơn ngồi xuống. Kim Tiêu lâu thịt rượu cũng như là nước chảy truyền ra. Vừa rồi ra tay ác độc diệt sát thành chủ Lập Huy, lại hợp hai nữ hiện ra thực lực kinh khủng, đã sớm đem rất nhiều tiểu tâm tư đều đè ép xuống. Giờ phút này Kim Tiêu lâu nghe ngóng, đành phải tràn đầy mùi rượu bốn phía, mùi thức ăn thơm xông vào mũi, vừa rồi không thoải mái, xung đột, còn có rất nhiều mùi máu tươi, tựa hồ đều trừ khử, vô ảnh vô tung. Yến hội vừa mở một lát, một thân trắng hơn tuyết áo trắng, một phái ôn tồn lễ độ đông phương tinh thần chậm rãi đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã ý cười nói, Vân Tôn đại nhân ngàn vạn lần đừng muốn gặp trách, ngàn vạn người có ngàn vạn giống như tâm tư, vừa rồi một chút không thoải mái, vẻn vẹn vô thiếu mấy người ý kiến, bây giờ một chút xíu xung đột nhỏ đã qua. Còn xin cho phép ta đại biểu đang ngồi anh hùng thiên hạ, kính Vân Tôn đại nhân một chén, mặc dù vẫn còn tiếng hừ lạnh trộn lẫn trong đó, nhưng cuối cùng vẫn là mọi người tại đây tất cả đều giơ chén rượu lên. Kính Vân Tôn đại nhân một chén, lời còn chưa dứt, đột nhiên phía trên cửa sổ đột nhiên nổ tung, một đạo tựa như ma thần đồng dạng người áo đen bịt mặt lọt vào tiến đến. Cười lạnh một tiếng nói, không phải danh xưng là mời ta rượu a, nhưng mà ta còn chưa tới, các ngươi lại uống đến cái gì danh mục, không biết các ngươi là kính ai, làm can, người nào, nhất thời mấy đám người lên gầm thét, tai họa sát nách ở giữa, mọi người tại đây cùng nhau chú mục nhìn lại, đã thấy trên người vừa tới khí tức cường đại cực kỳ, từ trên trời giáng xuống. Đến hội trường sau khi, liền là hiển lộ ra vương giả giáng lâm đồng dạng đường hoàng chi khí. Uy thế chớ dứt, ngươi là ai? Đông phương tinh thần gầm thét một tiếng. Cuồng đồ phương nào, dám tới đây thịnh hội quấy rối? Có biết đây là cái gì địa giới? Như vậy cuồng vọng không có đức hạnh, là muốn cùng toàn bộ huyền hoàng giới là địch sao? Người áo đen bịt mặt kia cười ha ha. Cuồng đồ, bản tôn tại yêu giới quấy khó lường phong vân, nhấc lên vô biên gió tanh mưa máu, là huyền hoàng nhân tộc nhưng nói là giải bày tâm can. Tận tâm tận lực, bây giờ bất quá hỏi một chút đến tột cùng, tại sao liền cuồng vọng không có đức hạnh rồi? Tam đại thiên cung người chủ trì ở đâu? Bản tôn muốn hỏi câu trước, trước đó truyền thủ thiên hạ. Lời nói muốn phong ta làm huyền hoàng vân tôn, còn tính hay không? Thật sự là buồn cười a buồn cười. Người tới lời vừa nói ra, cử tọa lại lần nữa lâm vào chấn kinh liên tục đặc dị trong không khí. Bản tôn hôm nay đi vào Kim Tiêu Thành, bất quá mượn đường huyết hồn sơn, gặp lại yêu giới, vốn nên xuyên thành mà qua, nhưng lại nghe nói nơi đây là vân tôn đại nhân thiết yến. Hiếu kỳ sau khi vẫn còn ý động, người áo đen hắc hắc cười lạnh nói, nguyên bản còn tưởng rằng là bản tôn hành tung không bí, là người hữu tâm thăm dò, ở đây thiết yến gặp gỡ, ý động chính là huyền hoàng nhân tộc còn có người nhớ kỹ bản tôn một chút vất vả. Có tâm này ý, bất ngờ giờ phút này đi vào, mới biết các ngươi tương thỉnh người đúng là một người khác hoàn toàn. Nhưng mà, các ngươi mở tiệc chiêu đãi, đến cùng là người phương nào? Thật là huyền hoàng vân tôn sao? Hắn cười lớn một tiếng, nói ra, hắn là huyền hoàng vân tôn. Vậy ta là ai? Vân tôn, người này thế mà danh xưng là huyền hoàng vân tôn. Nếu là người đến là huyền hoàng vân tôn, lớn như vậy sảnh thủ tịch ngồi ngay ngắn người lại là người nào? Toàn bộ đại sảnh đều kinh hãi, Sử Vô Trần nhịn không được giận mắng một tiếng. Đồ vô sỉ, bằng ngươi cũng xứng giả mạo lão đại ta. Người kia tiện tay vung lên. Quát, hạng run dế dám can đảm giả mạo ta cửu tôn phủ người. Đáng chết, một đạo bạch quang, thiểm điện tập sát mà tới. Sát cơ xâm nhiên, Sử Vô Trần một tiếng gầm thét, rút kiếm nơi tay. Ngang nhiên nghênh kích, oanh một tiếng tiếng vang, Sử Vô Trần chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực phun trào. Cho dù là chính mình liên tiếp đột phá, tu vi trên phạm vi lớn tinh tiến, vẫn là lực không bì kịp. Cùng lúc đó, Sử Vô Trần càng cảm thấy một cỗ âm độc lực lượng từ trên trường kiếm gấp tật truyền. Thuận tay mình, cổ tay, cánh tay, một đường kéo dài, điểm cuối cùng trực chỉ trái tim yếu hại. Người tới đột nhiên hạ sát thủ, hiển nhiên là muốn nhất cử đánh giết Sử Vô Trần. Lập huy tại chỗ, thậm chí, hắn ý đồ đến đã không đến mức là muốn phủ nhận Vân Dương Vân Tôn thân phận. Liên đới cửu tôn phủ trên dưới tất cả đều phủ nhận. Đuổi tận giết tuyệt chi ý, hiển lộ hoàn toàn, Sử Vô Trần cũng là trải qua đại địch hạng người. Lực không bì kịp là một chuyện, vẫn còn không đến mức chỉ còn lại khoanh tay chịu chết. Gấp tật hít sâu một hơi, thay mặt chống bảo tự thân khí quẩn vứt mạng liều mạng. Lập tức liền cảm giác một bàn tay đã dán tại phía sau lưng của mình bên trên. Lập tức cái kia cỗ âm độc lực lượng liền bị một cỗ ấm áp lực lượng đánh trả ra ngoài. Trừ khử ở vô hình. Không chỉ như thế, nguyên bản bị đối phương tràn trề lực đạo làm cho chân đứng không vững lui lại tình thế cũng lập tức đã ngừng lại. Chính là Vân Dương xuất thủ. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú giận dữ. Thay mặt đứng lên phát tác, người tới hiện tại thế nhưng là đang mạo danh Vân Dương. Đó chính là đang mạo danh nam nhân của ta. Đối với hai nữ tới nói trực tiếp chính là vô cùng nhục nhã. Vân Dương thanh âm truyền vào hai người lỗ tai. An chớ vội, việc này tất nhiên có người sau lưng sai xử. Nóng lòng xuất thủ đoạn là chuyện vô bổ. Ngược lại cắt cỏ kinh tà. Các người trước không nên động, ta muốn dẫn một dẫn nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu người cùng ta đối nghịch. Hai nữ hừ một tiếng, liếc mắt ngồi xuống, chỉ nghe phía trên Đông Phương Tinh Thần khiếp sợ thanh âm nói ra. Ngươi là ai? Vân Tôn, đột nhiên cười to một tiếng, buồn cười, Vân Tôn đại nhân rõ ràng đã ngồi ở chỗ này, nói hướng về Vân Dương một chỉ. Người áo đen kia ngay tại vô số thánh quân thánh tôn nhìn chăm chú phía dưới. Như cú hui sái tự nhiên, ngửa mặt lên trời cười dài. Buồn cười, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Vàng thau lẫn lộn, thế mà có thể bị người trong thiên hạ thừa nhận. Nhất là vẫn là bị cao tầng thừa nhận, cũng coi là có bản lĩnh. Chỉ bất quá chuyện này, các vị không cảm thấy quá châm chọc rồi hả? Hắn bỗng nhiên quay người, con mắt lưỡi dao đồng dạng chú mục tại Vân Dương, thâm trầm nói, tiểu tử, có đảm lượng, liền lớn như vậy đâm đâm giả mạo bản tôn, giả mạo huyền hoàng anh hùng, có phải hay không rất thoải mái? Vân Dương còn chưa trả lời, đột nhiên lại có cười dài một tiếng truyền đến, vèo một tiếng. Lại là một người áo đen từ mặt phải cửa sổ phá cửa sổ mà vào. Cười to nói, hắn có phải hay không rất thoải mái? Ta không biết, nhưng ta cũng muốn hỏi một chút các hạ. Người ngụy trang ta trang khẩu khí giống như vậy, lại là không phải rất thoải mái đâu. Chỉ gặp người áo đen kia từ trời rơi xuống, áo đen che mặt, lỗi lạc đứng ở trong đại sảnh ở giữa. Trong khi nhìn quanh, ánh mắt như điện quang sắc bén, lôi kéo khắp nơi, cười lạnh nói, danh xưng anh hùng thiên hạ nghênh đón Vân Tôn thịnh yến. Thế mà nghênh đón một cái tên giả mạo, buồn cười cũng phục thật đáng buồn. Mà đang nghênh tiếp tên giả mạo đồng thời, lại có một cái khác tên giả mạo đến đây đập phá quán. Bản tọa chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Ngươi là ai? Bản tọa chính là Huyền Hoàng Vân Tôn. Người tới dáng người thẳng tắp, trên đầu cũng mang có một bộ thật to mặt nạ, thấy không rõ đầu mặt đến cùng như thế nào, nhưng mấy chữ này lại là như là sắt thép va chạm, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc này trong đại sảnh lâm vào chưa từng có ồn ào bên trong. Tới một cái khác Vân Tôn không tính, hiện tại lại tới cái thứ ba Huyền Hoàng Vân Tôn. Đó là cái gì thuyết pháp? Vân Tôn tụ hội, đóng gói đưa tặng sao? Lúc trước tới người kia tới về sau người kia, dáng người không sai biệt lắm, độ cao cũng kém không nhiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình thân thể, cơ hồ liền cùng song bào thai đồng dạng, đứng đối mặt nhau, nhìn đối phương, sau đó cùng một chỗ quay đầu nhìn đã tọa hạ Vân Dương. Lặng lẽ thanh âm liên tục, đều là trêu tức chi ý. Bản còn tưởng rằng là tiểu nhân quấy phá, lại không nghĩ rằng lại có nhiều người như vậy giả mạo ta. Tới trước người kia cười lạnh, Huyền Hoàng Vân Tôn cái thân phận này, tốt như vậy à, nếu là không tốt, không đủ hấp dẫn, ngươi làm sao lại giả mạo người trước. Về sau người kia cười lạnh, hạng ra áo túi cơm, còn không bóc mặt nạ, nhất định phải bản tôn tự mình xuất thủ à. Tới trước người kia hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ Vân Dương quát, tiểu bối, còn không mau mau lăn xuống đến, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì giả mạo bản tòa. Vân Dương trong ánh mắt càng ngày càng gặp lạnh lẽo, cảm thấy sát cơ càng là tràn đầy, khó mà ức chế. Trước mặt hai người kia tu vi đẳng cấp đều là thánh quân cấp độ, mà lại cũng đều là tam phẩm thánh quân. Tùy Yểm vừa đứng, cái kia phần uyên đình nhạc chỉ khí tức, chậm rãi mà nói uy thế, đã sớm đem nó tu vi tiêu chuẩn biểu lộ không bỏ sót. Mà trước người đầu tiên xuất thủ nhằm vào Sử Vô Trần trong một kích kia, càng khắp nơi bằng chứng điểm này. Nhưng người tới tu vi càng là cao cường, Vân Dương đáy lòng ngược lại càng là phẫn nộ. Những người này chỉ có thể là đến từ Tam Đại Thiên Cung. Tam Đại Thiên Cung thánh quân cao thủ, đương thời đỉnh phong cường giả. Bây giờ lại tất cả đều xuất hiện ở đây, cực điểm có thể là hãm hại chính mình. Mà chung quanh đến dự tiệc đám người, tuyệt đại đa số cũng đều là đến từ Tam Đại Thiên Cung. Ở trong đó, tối thiểu nhất cũng phải có nhiều hơn phân nửa đánh lấy muốn đưa mình vào tử địa mục đích. Hồi tưởng chính mình xuất sinh nhập tử tiến yêu tộc kích thích phong vân, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, mỗi một bước đều tại núi đao biển lửa thời khắc sinh tử giãy giụa. Thật vất vả trở về, tự xưng là tại nhân tộc luôn có một phần công tích. Thế nhưng là đối mặt, lại là đến từ chính mình đồng bào các loại thủ đoạn, các loại âm mưu tính toán, cơ hồ là tất cả mọi người muốn giết mình cho thống khoái. Giờ khắc này, Vân Dương tâm cảnh trong lúc bất chợt trở nên lạnh lẽo cứng rắn dị thường. Trước nay chưa có tâm lạnh như sát. Yêu tộc nội chiến, thậm chí nội chiến, nguyên nhân chính là yêu hoàng xử sự bất công, kiệt ngạo bất tuần. Chí ít theo Vân Dương, sự tình ra có nguyên nhân, có thể thông cảm được. Nhưng nhân loại nội chiến lại tất cả đều là vì tranh quyền đoạt lợi, tuyệt đối không thể tha thứ. Yêu tộc còn biết ân oán rõ ràng, mà trước mắt những này tiếp nhận chính mình lớn lao ân trạch nhân loại, thân ở nhân tộc tu giả đỉnh phong một đám cao thủ, lại biểu hiện ti tiện như vậy một mặt, Vân Dương trong lòng hỏa diễm trùng thiên, càng ngày càng khó lấy ức chế. Nhưng đối mặt hai người kia chỉ trích, Vân Dương lại là cười nhạt một tiếng, làm gì nóng lòng nhất thời, ta muốn phía sau còn có tiền lớn Vân Tôn đến, ta thật rất có hứng thú nhìn xem, hôm nay đến cùng sẽ xuất hiện mấy vị Vân Tôn. Một tiếng rung trời thét dài từ xa tiến lại, lập tức một tiếng ầm vang, đại sảnh ngay phía trên bỗng nhiên bị đánh vỡ một cái lỗ thủng, khói bụi bay tán loạn bên trong. Một đạo cao thân ảnh bồng bềnh hạ xuống, nói không sai không sai, bản tôn cũng phải nhìn nhìn, hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu người muốn giả mạo ta. Lại tới một vị Vân Tôn, đến tận đây, tính cả Vân Dương ở bên trong, đã có 4 vị Vân Tôn, tề tụ một đường, ở đây tuyệt đại bộ phận người biểu hiện đều là trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên tại chỗ. Rất nhiều người nhịn không được chú mục tại như cũ ngồi Vân Dương, trong mắt lóe lên vẻ hoài nghi, vị này sớm nhất đến, đến cùng phải hay không thật Vân Tôn đâu. Vân Tú Tâm khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, rốt cục nhịn không được đứng lên lớn tiếng quát mắng. Các ngươi cái này từng cái, rõ ràng cũng đều là rất có thân phận người, tu vi cũng đều cao như vậy, tại sao càng muốn không để ý ra mặt đến giả mạo sư phụ ta, hãm hại ta sư phụ? Các ngươi sao có thể vô sỉ như vậy đâu? Cuối cùng đến người bịt mặt thở dài một tiếng, nói: Tú Tâm, việc này cực kỳ phức tạp, chờ vi sư giải quyết triệt để việc này, các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng minh bạch, mà toàn bộ thiên hạ cũng sẽ biết chân tướng, sáng tỏ trong đó nhân quả. Hắn thế mà đường hoàng giả mạo đến cùng. Vân Tú Tâm xì một tiếng khinh miệt, cả giận nói: Phi, ngươi là ai vi sư? Ngựa không biết mặt dài đồ vật, bằng ngươi cũng xứng làm bản cô nương sư phụ. Giữa sân ba người đồng thời nở nụ cười, chăm miệng một lời, nói: Hay lắm, quả nhiên không hổ là vi sư hảo đồ đệ. Ngay vào lúc này, một thanh âm lắp ba lắp bắp hỏi vang lên: Các ngươi, đến cùng ai mới là Vân Tôn? Đám người quay đầu theo tiếng nhìn lại, Vân Dương càng là nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp nói chuyện người kia rõ ràng là Thánh Tâm Điện đại trưởng lão Lôi Thiên Lý. Chỉ nghe Lôi đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi: Sao lại thế? Làm sao lại lập tức xuất hiện bốn cái? Ai là thật? Hắn một mặt mê võng, tựa hồ là thật mộng bức. Mà lúc này, ở vào mặt phía bắc chính vị phía trên Đông Phương Tinh Thần cũng lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lẩm bẩm nói: Việc này coi là thật cổ quái. Bắc Cung Vô Song hừ một tiếng, liếc mắt, trực tiếp không muốn nói chuyện. Tây Môn Hoàn Vũ thản nhiên nói: Ai là Vân Tôn? Cái này còn không dễ dàng phân biệt. Chỉ cần đánh nhau một trận, sống sót vị kia khẳng định chính là Vân Tôn đại nhân. Nếu là Vân Tôn không mạnh, không đủ mạnh, sao có thể đem toàn bộ yêu tộc huyên náo long trời lở đất? Một thanh âm cười to nói: Tây Môn Thánh Tử câu nói này nói qua đúng. Nếu giả mạo ta, há có thể không bỏ ra một chút xíu đại giới? Theo thanh âm này vang động, lại một cái người áo đen bịt mặt nhảy vào. Năm cái, ngay cả Vân Dương ở bên trong, đã xuất hiện năm cái tự xưng Vân Tôn người. Thét dài thanh âm từ xa mà gần, lại một cái xâm nhiên thanh âm vang động. Soạt, đến cùng ai dám can đảm giả mạo bản tôn? Bóng người lóe lên, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Vậy mà lại có một cái người áo đen bịt mặt xuất hiện ở trong sân. Người tới ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường sau khi gầm thét một tiếng: Bản tọa mới là Vân Tôn. Các ngươi từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tên giả mạo? Không sợ người trong thiên hạ chế nhạo à? Tam đại thiên cung người con mắt đều mù à? Sáu cái, đám người cảm thấy sự tình càng ngày càng vi diệu, đầu nhưng cũng càng ngày càng choáng. Cười lạnh một tiếng, một người nói: Ngươi cũng biết còn có người trong thiên hạ chế nhạo chuyện này, vậy ngươi vì sao còn muốn giả mạo bản tòa? Tam đại thiên cung người con mắt mù: Các ngươi cũng muốn như vậy? Không phải như vậy gì đủ để cảnh giác các ngươi? Lại là một cái người áo đen bịt mặt xuất hiện. Bảy cái. Sau đó, một người trầm ổn thanh âm nói ra: Các vị, Vân Tôn tên mặc dù tôn sùng, nói cho cùng như cũ chẳng qua là một cái thân phận mà thôi. Chư vị như vậy mưu cầu danh lợi, ta thật sự là không nghĩ ra a. Chẳng lẽ ta cái tên này cứ như vậy chạm tay có thể bỏng a? Lại là một người từng bước một từ cửa chính đi tới. Cho tới bây giờ người ngữ khí đến xem, đây cũng là một cái tự xưng Vân Tôn người. Cái kia, đó chính là tám cái Vân Tôn. Trong đại sảnh, vô số thánh quân, vô số thánh tôn cường giả, cơ hồ tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Cứng họng, lão thiên gia của ta à? Tại sao lục tục ngo ngoe, liên tiếp không ngừng xuất hiện tám cái Vân Tôn đâu? Đây quả thực là lật đổ thế giới quan của ta. hủy đi trí tưởng tượng của ta à. Nhưng phần này phá vỡ vẫn chưa hết. Theo bóng người lại lần nữa chớp động, giữa sân thình lình lại nhiều hai cái người áo đen bịt mặt thân ảnh. Hai người đồng thời cười to. Ha ha ha, thật sự là vui hỏng ta. Không nghĩ tới thân phận của ta như thế quý hiếm. Cái kia, đó chính là 10 cái. Dòng dã 10 vị vân tôn. Lại không biết tụ tập nơi đây. Tôn danh ai thuộc? Có người nhẹ nhàng thở dài. Buồn bã nói. Ai, ta vốn không ý hiện thân ở đây. Tranh danh trục lợi từ không phải ta nguyện. Nhưng mà các người một cái hai cái giả mạo ngược lại cũng thôi. Hiện tại nhiều người như vậy giả mạo ta. Vạn nhất trong các ngươi ai làm việc ác gì, chẳng lẽ không phải phải có ta đến gánh chịu? Vị này người giả mạo nói chính là, thanh danh tại ta cố nhiên như phù vân, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này không xử lý thật đúng là không được. Thanh danh phù vân, nhân quả lại không phải phù vân. Theo hai câu này rơi xuống, rõ ràng là lại nhiều hơn nữa hai người tiến nhập giữa sân. Lần này, ngay cả mấy vị thánh tử trên mặt cũng đều đặc sắc đứng lên. Ta sát, 12 cái vân tôn. Hoa ha ha, nhiều người như vậy giả mạo ta. Cái này náo nhiệt ta sao có thể không đến một chút. Lại là một cái vân tôn ra trận. Trong nhân thế quả nhiên là không thiếu cái lạ. Thế mà nhìn như vậy giả mạo người của ta. Chẳng lẽ các ngươi coi là, cũng chỉ là mang lên cái mặt nạ liền có thể giả mạo ta vân tôn. Quả thực là trò cười. Chuyện cười lớn, lại tới một cái, 14 vân tôn. Tất cả mọi người đã tròng mắt sắp rơi ra tới. Chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt mê muội. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái nào ra. Huyền hoàng vân tôn, đành phải một người. Cho dù miễn cưỡng như vậy nhiều vân tôn, lại nhiều nhất đành phải một người là thật, những người còn lại đều là ngụy. Nhưng đến tột cùng cái nào là thật? Lôi Thiên Lý mặt mũi tràn đầy mê võng càng sâu. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, còn có một mặt nghĩ mà sợ. Nguy hiểm thật, ta dâng điện chủ chi mệnh đến đây tiếp ứng vân tôn. Nếu là tiếp cái giả trở về, chẳng phải là di xấu vạn năm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Lôi Thiên Lý câu nói này đâu chỉ nói là trước đó tiếp tiến đến đã tọa hạ vân dương chính là hàng giả. Ý tứ này tất cả mọi người nghe ra, ngay cả thánh tâm điện người cũng cho rằng cái này vân dương là giả. Phải biết vân dương tiến vào yêu tộc thế nhưng là thánh tâm điện điện chủ nhờ giúp đỡ đó à. Cái này còn có lời gì có thể nói? Đông Phương Tinh Thần nhíu thật chặt lông mày. Nói, chuyện này, thật đúng là khó bề phân biệt. Ý vị sâu xa, Lôi đại trưởng lão an tâm chớ vội. Chúng ta kiểu gì cũng sẽ đem chuyện nào là một cái tra ra manh mối. Tuyệt không đến mức để ngươi nghênh đón một cái hàng giả trở về a. Ha ha, Huyễn Văn Uyên nhìn thoáng qua như cũ ngồi ngay ngắn Vân Dương. Cười êm hiểm một tiếng nói. Lôi trưởng lão nói không sai. Cái này 14 vân tôn. Chí ít có 13 cái là giả. Lan Đình bình tĩnh bưng chén rượu lên. Lời tuy như vậy, nhưng ta như cũ chỉ tin tưởng. Hiện tại đã an vị vân tôn. Đám người còn lại, không đủ để luận. An Tâm Ngọc cười ha ha, còn chưa đủ lấy luận, liền hôm nay 14 người đoạt một cái thân phận, còn mỗi một cái đều là thế này đỉnh phong người có tài. Đây cũng là từ xưa đến nay chưa hề có chi kỳ a. Ta thật rất có hứng thú xem tiếp đi, cuối cùng là ai chứng minh chính mình là thật. Tây Thiên Thánh Cung Thánh Tử Cổ Thế Hùng thâm trầm, nói, như thế nào phân biệt? Thật giả như thế nào giữ lời? Phong Phá Thiên nhíu mày. Hiện tại tràng diện này chính là một trận nháo kịch. Đây không phải tại mở tiệc chiêu đãi vân tôn, mà là tại vui đùa chúng ta chơi đi. Cả đám người, mỗi người biểu lộ đều rất đặc sắc. Dù sao bọn hắn không có mặt nạ che đậy mặt. Lúc này thất tình phía trên, người tất cả đều gặp. mà càng nhiều người thì là một mặt chờ lấy xem cho vui biểu lộ. Chỉ có cửu tôn phủ, đệ cửu tôn phủ trên dưới đám người lại cơ hồ muốn chọc giận phá cái bụng. Vân Dương như cũ một phái bình tĩnh ung dung ngồi tại trên vị trí của mình. Tâm địa chỉ có cười lạnh liên tục, phàm là có gật đầu não người, đều có thể nhìn ra được. Đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Huyền Hoàng Vân Tôn âm mưu. Cái gọi là tụ tập nơi đây, tôn danh ai thuộc, càng thêm chỉ là một trận nháo kịch. Đến tột cùng ai là Vân Tôn, căn bản cũng không cần phân biệt. Mọi người ở đây có một cái tính một cái, đáy lòng của mỗi người đều là rõ rõ ràng ràng. Nhưng, ngoại trừ cửu tôn phủ cùng đệ cửu tôn phủ người bên ngoài, những người khác là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hơn nữa còn muốn biểu hiện được hồ đồ vạn phần. Lên men cục này, thôi động cục này, khiến cho cục này toàn diện nở hoa. Bởi vì, chỉ vì tại cái này kim tiêu lâu bên trong, tám thành trở lên người đều hy vọng chính mình chết mất. Điểm này, ván đã đóng thuyền, thậm chí còn sót lại những người kia. Đối với mình vẫn lạc, cũng là vui thấy kỳ thành, nguyện ý phụ một tay. Nhưng chính là điểm ấy, để Vân Dương trong lòng tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trái tim băng giá à? Cũng không phải là, chí ít không hoàn toàn là. Đó là một loại thất vọng, so trái tim băng giá càng làm cho Vân Dương khó chịu một loại cảm giác. Thất vọng, từ đầu đến đuôi thất vọng. Đây chính là nhân loại cao thủ, đỉnh phong cường giả hành động. Vì mình lợi ích, vì quyền lực, địa vị, cho dù là bọn họ nhằm vào mục tiêu là anh hùng, là vì cả nhân loại làm ra cống hiến to lớn anh hùng, cũng có thể làm theo bỏ qua. Một gậy đổ nhào, Vân Dương cho tới bây giờ đều biết, loại người này rất nhiều, rất rất nhiều, chỉ bất quá tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, sớm thành thói quen anh hùng đãi ngộ Vân Dương, cho tới bây giờ đều không có bản thân thể nghiệm qua loại cảm giác này mà thôi. Bây giờ, chân chính cảm nhận được loại tư vị này, lại làm cho Vân Dương cực đoan khó chịu. Bọn hắn vì cá nhân mục đích muốn giết mình, muốn chính mình chết, cái này không có gì lớn, có thể lý giải, thậm chí Vân Dương có thể tiếp nhận. Nhưng để Vân Dương không nghĩ ra đi là, hiện tại là tất cả mọi người tại nhắm vào mình. Chẳng lẽ trong thiên hạ, tam đại thiên cung, tăng thêm một chút tán tu thánh quân cao thủ, thế mà liền không có một người là không muốn để cho chính mình chết à? Kim tiêu thành cái này một yến, rõ ràng chính là một cái âm mưu hội tụ. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn chính mình một mình phấn chiến tử địa. Nếu là mình sinh sinh bất tức thần công không có đột phá đệ thất trọng, e là cho dù chính mình có thông thiên bản sự, cũng muốn chết ở chỗ này. Hiện tại xem ra, ngay cả hẳn là cùng chính mình cùng một trận tuyến thánh tâm điện lôi thiên lý lôi đại trưởng lão, cũng là dụng ý khó dò. Các loại làm ra vẻ nóng vội doanh doanh thúc đẩy cục này, Vân Dương híp mắt, đem bốn bề tất cả mọi người vô luận xa gần quan sát một phen, phát hiện thay mình lo lắng, mặc dù không phải hoàn toàn không có, nhưng bất quá số rất ít. So sánh với muốn chính mình chết hòa thuận vui vẻ thấy mình chết to lớn lực lượng, mịt mù không đáng nói đến. Thật muốn đối đầu, những người này căn bản cũng không dám ra tay tương trợ. Nói cách khác, chính mình trước mắt có khả năng dựa vào, cũng chỉ được bản thân bên này lực lượng mà thôi. Bất quá đem so sánh với chính mình tới nói, cửu tôn phủ Sử Vô Trần bọn người, thậm chí cùng đệ cửu tôn phủ Kế Linh Tê bọn người cũng là chưa chắc có nguy hiểm gì. Chỉ cần mình vẫn diệt, cái kia cửu tôn phủ cùng đệ cửu tôn phủ có tồn tại hay không căn bản không đủ luận. Tin tưởng tam đại thiên cung chủ trì lần này biến cố người, vì thu được lấy một cái tiếng tốt, sẽ còn nhiều hơn lễ ngộ ân đãi hai phủ đám người. Cho nên, hiện tại tất cả đầu mâu vẻn vẹn với mình mà thôi. phía dưới, 13 cái người áo đen bịt mặt từng tái, tất cả đều uyên đình nhạc trì. Vững như đại sơn, khí độ nghiễm nhiên, những người này mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ. Ngoại trừ ban đầu một đoạn ngắn tự giới thiệu bên ngoài, cũng là không còn kêu loạn đồ tranh đua miệng lưỡi, dừng ở tất cả đều trầm mặc đứng thẳng, ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ bất quá, ánh mắt của những người này dừng lại trên người Vân Dương thời điểm lại là nhiều nhất, rất hiển nhiên, bọn hắn những người này tuyệt sẽ không tự giết lẫn nhau. Cái này 13 người, trên thực tế cũng chỉ có một mục tiêu. Vân Dương, ha ha ha ha. Đông Phương Tinh Thần chợt phát cười to một tiếng, một phái ào ào nói ra: "Các vị, hôm nay chuyện này thật đúng là kỳ quái đến cực điểm. Lập tức xuất hiện 14 vị Vân Tôn đại nhân, hiện tại ngay cả bản thánh tử cũng có chút mê võng. Lần này thịnh hội, đến cùng là vì ai đón tiếp, lại nên hướng ai hành lễ?" Tây Môn Hoàn Vũ nhàn nhạt nói ra: "Mê võng nào chỉ là ngươi một cái, nhưng ta tin tưởng vững chắc, anh hùng sẽ không bị mai một, tráng sĩ cũng không nên bị oan khuất, chân chính Vân Tôn nhất định sẽ xuất hiện, mà cái này 14 người bên trong, cuối cùng lưu lại, chiến thắng, sẽ chỉ là chân chính Vân Tôn đại nhân." Lưu Minh Thắng nói: "Chiến thắng, Vân Tôn đại nhân lấy sức một mình đánh bại hết còn lại ngụy bốc lên người sao?" Thánh Tâm Điện đại trưởng lão Lôi Thiên Lý sầu mi khổ kiểm nói ra: "Xin hỏi các vị thánh tử, hôm nay chuyện này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Lão hủ hiện tại đã sớm lơ ngơ, không biết làm sao, xin mời các vị thánh tử ngàn vạn cầm cái điều lệ đi ra mới tốt." Liệt Cuồng Phong tức giận nói ra: "Các ngươi từng tái đang nói cái gì? Cái gì liền không hiểu ra sao? Làm sao lại không biết làm sao? Ai là Vân Tôn? Làm sao lại không rõ ràng? Vân Tôn đại nhân ai thuộc? Ai có quyền lên tiếng nhất? Cửu Tôn Phủ thừa nhận người là ai? Còn có đệ Cửu Tôn Phủ hai vị trưởng môn cũng cho gia đình chứng. Như thế vẫn chưa đủ à? Các ngươi từng cái giả trang cái gì hồ đồ? Buồn nôn." Vu Chấn Tiêu thản nhiên nói: "Cuồng Phong, đừng muốn tín khẩu nói bậy. Hiện tại cũng không phải ngươi là chúng ta Đông Cực Thiên Cung gặp rắc rối thời điểm." Liệt Cuồng Phong ánh mắt híp lại, nói ta nói bậy, rõ ràng là các ngươi từng cái che giấu lương tâm giả bộ hồ đồ. Để anh hùng đổ máu lại rơi lệ, chính là các ngươi những này làm ra bẩn thỉu hoạt động. Vu Chấn Tiêu nói: "Chính là muốn tránh cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ. Chúng ta mới muốn đem ai là Vân Tôn làm rõ, lại không phải ngươi tán thành ai là ai chính là. Cái này cần chứng cứ." Một người nói như vậy, gì đủ là băng. Liệt Cuồng Phong giận tím mặt, nói: "Chẳng lẽ về sau bọn gia hỏa này không phải một người nói như vậy? Việc này nhưng lại chỗ nào không rõ ràng?" Bắc Hoang Ma Cung thánh tử Nam Thiên Vân hắc hắc cười lạnh một tiếng: "Liệt Cuồng Phong, đến cùng ai là Vân Tôn? Ngươi nói không tính, chỉ cần tất cả mọi người tán thành mới có thể giữ lời." Tây Thiên Thánh Cung thánh tử Phong Phá Thiên nói ra: "Nếu như vậy, nhưng lại nên như thế nào chứng minh? Nhưng phải tất cả mọi người tán thành đâu?" Huyễn Văn Uyên cười quái dị một tiếng: "Giang hồ quy củ, cường giả vi tôn, đây là đơn giản nhất trực tiếp phương thức, tin tưởng cuối cùng đắc thắng người, sẽ không còn có bất luận kẻ nào chất vấn." Bắc Cung Vô Song thản nhiên nói: "Chẳng lẽ, cường giả chính là có thể nói mình là ai liền là ai à? Tùy tiện tìm một cái thánh quân cường giả, đánh chết người Huyễn Văn Uyên sau đó nói chính mình chính là Huyễn Văn Uyên. Chẳng lẽ hắn liền thật là Huyễn Văn Uyên sao?" Huyễn Văn Uyên biến sắc, tức giận nói: "Vô Song, lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Không có ý gì." Bắc Cung Vô Song cười lạnh: "Ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Chỉ thế thôi." Đông Phương Tinh Thần chen lời nói: Chuyện này diễn biến đến nay, quả thực khó làm. Tụ tập nơi đây 14 vị vân tôn, mỗi một vị đều không phải là hạng người hời hợt, nhưng lại ai cũng không nguyện ý cởi xuống mặt nạ. Mà cách một tầng mặt nạ, chúng ta thật sự là không thể phân biệt, khó có kết luận a. Hắn buông buông tay, cười khổ một tiếng nói, kỳ thật lui 10,000 bước nói, liền xem như ngoại trừ mặt nạ, chúng ta chưa hẳn có thể phân biệt đến rõ ràng. Câu nói này nói, ngay cả thoát mặt nạ chứng minh cũng không được. Dấu bé hôm nay là nhỏ nhuế sinh nhật a, chúc phúc gió nhỏ nhuế, sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp, sớm ngày tìm tốt nhà chồng oa ha ha. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.